Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 359, tặng quà cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta cũng là sợ ngây người ta nguyệt phiếu tăng thêm thế nào thiếu nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại 2.300, nhưng ta mới còn tới 1.500. Như vậy đi, ngày mai ta canh năm, hôm nay cũng canh năm tốt lắm, chờ một lát lại mã một chương, sau đó mặc kệ cuối cùng số phiếu là bao nhiêu tháng này coi như thanh toán xong ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng tiếp tục cầu một đợt nguyệt phiếu. Ta muốn ổn tại toàn bộ mạng phía trước 50 tên không thể bị vượt qua rơi, dạng này ta tháng sau là có thể sớm lên tới vinh quang một sao, cầu mọi người cùng nhau trợ lực nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch đứng ở phía sau nhìn xem hai người ngọt ngào hỗ động cảm thấy. Hảo Hảo cười a ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Lạc rõ ràng cao hơn Tiểu Lăng, nhưng lại tại diễn nữ tự yếu đuối, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là ngồi xổm chụp dựa sát vào nhau trong ngực Tiểu Lăng thời điểm quả thực là không hài hòa cảm giác phá trần, xung quanh rất nhiều mắt thấy một màn này người đều tại cười ha ha. Cũng khó được hai người bọn họ không cười trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Lạc Lạc cái video này nhưng không có một lần qua, bởi vì tại một ít tiểu động tác bên trên còn là có tì vết ăn hình hiệu quả không phải như vậy tận như nhân ý thế là liền lại bắt đầu lại từ đầu ghi. Lần thứ hai lúc vẫn có chút vấn đề, nguyên nhân là Lạc Lạc thẹn thùng biểu lộ không có đối đầu, ngũ quan có chút vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó bắt đầu ghi lên lần thứ ba. Hai người chuyên chú quay chụp tại đèn cung đình phía trước ngừng chân nhìn nhau, không có lưu ý động tĩnh chung quanh, thẳng đến chụp xong đi xem máy quay phim, mới giật mình trong video ghi đến cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch tỷ, ngươi nhập kính. Trong video có một cái cảnh tượng hai người tại nhìn nhau thường có người qua đường đi qua, những người đi đường này nhưng thật ra là đoàn đội sàng chọn qua, vì tạo nên nồng hậu dày đặc cổ phong, chỉ cho phép mặc hán phục tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đi ngang qua, mặc bình thường trang phục người là không thể vào kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phía trước đều bình thường, chỉ là ở phía sau lúc lại là xuất hiện Giang Tiểu Bạch thân ảnh. Nàng cầm dù chậm rãi theo bên cạnh hai người đi qua chỉ lộ ra một tấm sườn mặt nhưng chỉ cần biết nàng người đều có thể một chút nhận ra người này là nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm tạ các ngươi hôm nay mời cái này coi như là trong video chứng màu đi. Giang Tiểu Bạch cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng đều có vẻ phi thường kích động Giang Tiểu Bạch vào kính, vậy bọn hắn cái video này làm được sau khẳng định không lo điểm kích. Nói không chừng còn có thể phá người điểm kích ghi chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa Giang Tiểu Bạch nhập kính phương thức rất đặc biệt có loại thờ ơ tùy ý cảm giác tựa như là một lần tình cờ mới chụp tới đồng dạng hiệu quả rất tự nhiên, so với tận lực bày chụp phải mạnh hơn. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, người càng ngày càng nhiều, lại trì hoãn liền không tiện rời đi. Đồng Nhiễm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nơi này còn tốt, có bảo tiêu ngăn đón sẽ không áp quá gần, nhưng vấn đề là đến thiên đăng triển người càng đến càng nhiều, không biết là bọn họ vốn là muốn đi qua nơi này dạo chơi còn là được đến Giang Tiểu Bạch ba người trong này tin tức sau mới chạy tới. Kỳ thật chân thực nguyên nhân là người sau, rất nhiều người ở chỗ này nhìn thấy Lạc Lạc Tiểu Lăng còn có Giang Tiểu Bạch ở đây, ngay tại vòng bằng hữu thảo luận chuyện này, vẫn xứng thượng hắn bọn họ ảnh chụp hiện tại vòng bằng hữu đều phát điên rồi, người địa phương nhận được tin tức đều tại hướng chỗ này đuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải ai đều có tiếp xúc gần gũi minh tinh cùng võng hồng cơ hội tận dụng thời cơ có thể đến vì cái gì không đến. Huống hồ nơi này lại không thu vé vào cửa coi như đến dạo chơi thôi cũng không tổn thất cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nhiễm đã phát hiện người có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, biết không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không vạn nhất xảy ra cái gì dẫm đạp sự kiện, nồi liền toàn bộ thành Giang Tiểu Bạch. Chỉ có thể may mắn Giang Tiểu Bạch hiện tại danh khí cùng lực ảnh hưởng còn không có đầy đủ cao, nếu không phản ứng của mọi người liền sẽ không lãnh tĩnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Giang Tiểu Bạch một cái kia video chép xong về sau Chu Tuệ Phỉ liền tự mình trên đường chơi một vòng, còn tự chụp không ít ảnh chụp hiện tại chơi chán liền cũng thỏa mãn, muốn đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Trở lại phòng làm việc Giang Tiểu Bạch đang thoát hạ y phục cùng trang sức sau liền muốn trả lại cấp Tiểu Lăng, nhưng Tiểu Lăng lại nói. Một bộ này liền tặng cho ngươi đi, cho ta cũng xuyên không được hơn nữa đây cũng là Tiểu Bạch tỷ ngươi lần đầu tiên mặc hán phục đi. Có lẽ còn là rất có kỷ niệm ý nghĩa, không bằng chính mình giữ lại làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đúng vậy à, ngươi mặc vào một bộ này đặc biệt đẹp, cùng ngươi rất đáp, ngươi liền lấy đi xuyên đi, tiểu lăng nàng chỉ có thể làm nhìn xem, xinh đẹp như vậy quần áo cũng là uổng phí. Lạc Lạc cũng hát đẹp, huống hồ hôm nay còn phải cảm ơn ngươi vào kính, đây đối với chúng ta tăng lên độ nổi tiếng không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhập kính, là các ngươi giúp ta chụp video trước đây. Giang Tiểu Bạch nói, nhưng chúng ta giúp ngươi chụp video, là bởi vì ngươi ở phi trường giúp Tiểu Lăng trước đây à, Lạc Lạc cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cũng cười. Vậy thì tốt, quần áo ta thu, bất quá ta cũng hồi các ngươi một cái tiểu lễ vật đi. Nói liền theo trong bọc lấy ra một cái tiểu túi giấy, lại theo trong túi giấy lấy ra một cái dây đỏ vòng tay đưa cho Lạc Lạc. Cái này ấm cục cưng đưa ngươi, coi như cho các ngươi xứng người tình lữ khoản đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch đã nhận ra, vòng tay của mình quả thực là tặng lễ hàng cao cấp thập phần trăm đáp, đưa ai cũng đem ra được, cho nên ở trong túi sách nhiều chuẩn bị mấy cái, đủ loại công hiệu đều có, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. À, ấm cục cưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với lễ vật này, Tiểu Lăng cùng Lạc Lạc đều tỏ vẻ quá mừng rỡ, hai người liếc nhau, tràn đầy mừng rỡ. Lạc Lạc bởi vì, bổ nhiệm fan cứng, nguyên nhân được đến một cái vòng tay, nhưng hắn đau lòng bạn gái, sợ nàng lạnh cho nên cầm tới cùng ngày liền đưa cho bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật xuyên hán phục là có thể ở bên trong bộ quần áo, giữ ấm áo lót cùng thu áo thu quần cái gì đều được bởi vì quần áo đủ rộng. Nhưng là mặc loại này quần áo vốn là khều dáng người, người nếu là hơi béo một điểm, mặc vào hiệu quả liền rất hiền công kênh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hằng ngày đều là như thế, nếu như lại đến kính, vậy thì càng rõ ràng. Cho nên vì theo đuổi ăn hình hiệu quả, rất nhiều người đều là mặc ít ỏi liền lên trận, xinh đẹp như vậy là mỹ lệ thế nhưng rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng có cái này vòng tay về sau Tiểu Lăng dù là xuyên mỏng tuyệt không cảm thấy lạnh, chỉ có gặp được nhiệt độ cấp tốc giảm xuống thời điểm mới cần hơi thêm một điểm quần áo, so với trước kia đến nói thực sự không nên quá thuận tiện. Nhưng làm sao vòng tay chỉ có một cái, Tiểu Lăng là không sợ lạnh thế nhưng là Lạc Lạc sợ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Lăng cũng đau lòng bạn trai, muốn đem vòng tay cho hắn mang, nhưng Lạc Lạc không có tiếp nhận. Hiện tại tốt lắm, có Giang Tiểu Bạch đưa cái này một cái, hai người cũng không cần nhường, hơn nữa cùng mang theo nó ra ngoài xác thực rất giống tình lữ khoản vòng tay. Thật sự là thật cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Lăng rất vui vẻ cầm tới sau ngay lập tức liền tự tay cấp Lạc Lạc mang lên trên. À, Tiểu Bạch tỷ có thể cùng chúng ta chụp ảnh chung, sau đó ký cái tên sao? Lạc Lạc cao hứng xong lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên có thể, lễ vật đều đưa, huống chi là loại này. Truy tinh giới, yêu cầu cơ bản, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, hợp hoàn toàn ảnh hậu liền cầm lên giấy bút bắt đầu viết chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng viết thời gian có hơi lâu, bởi vì vở góp rất gần, cho nên Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng cũng không thể thấy rõ ràng nàng viết cái gì, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đợi nàng viết xong. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch mới đem vở đưa trả lại cho hắn bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người xem xét liền sợ ngây người, không hẹn mà cùng a một tiếng, sau đó liền mừng rỡ nói không ra lời. Vở bên trên có một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. May mắn vào hôm nay chứng kiến các người yêu đương một năm tròn, chúc Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng cùng nhau cả đời, đến già đầu bạc. Giang Tiểu Bạch, chữ không lớn, có thể Giang Tiểu Bạch sở dĩ hoa lâu như vậy mới viết xong, là bởi vì muốn vẽ phía dưới hai cái tiểu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là canh thứ tư, chậm chút còn có một canh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể sẽ phát hơi trễ, thậm chí qua không giờ cũng có khả năng, các người đừng ngốc các loại, cái này ngủ liền đi ngủ sớm một chút ngao. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.